Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 32, chương 156, tiếng hát giữa đêm. Nhìn đến đây, tôi cuối cùng cũng hiểu Trương Mục nói muốn nối tay của Trương Mục nghĩa là sao. Anh ta dùng thủ thuật làm người giấy, làm một cánh tay khác cho Trương Mục, giống như lão Lý ở trong tiệm vàng mã của Trương Mù. Chân của ông ấy cũng làm được bằng nan tre. Nhưng giấy hồ mà Trương Mù làm ở đây rõ ràng là tốt hơn hẳn. Đầu tiên anh ta làm xong tất cả khung xương, sau đó sẽ dùng thanh miệt mà cố định lại một lần nữa. Thanh miệt rắn chắc dùng ở chỗ này là quá hợp lý, lại còn dùng lớp da bên ngoài. Tôi cho rằng Trương Mù vẫn dùng giấy trắng để thay thế, nhưng không, anh ta lại dùng hoàng miệt cắt thành những sợi tre mỏng như là tóc, bắt đầu quấn từ chỗ cao nhất đến chỗ cánh tay, hết vòng này đến vòng khác. Động tác của anh ta lưu loát sinh động như là mây bay nước chảy, từ bả vai mãi cho tới năm đầu ngón tay mới chấm dứt, không chút đình trệ. Trương Mục lại nói, dùng hoàng miệt làm ra khá phức tạp, người bình thường đều không dùng, bởi vì cả quá trình này thao tác phải liền mạch dứt khoát, một khi gián đoạn tất cả đều phải làm lại từ đầu. Thảo nào mà Trương Mù lại tập trung tinh thần không ngừng nghỉ như thế, hóa ra là còn có chú trọng này nữa. Nhưng Trương Mù dù sao cũng là Trương Mù, một lần là thành công. Thời điểm anh ta ôm một cánh tay đứng lên, Trương Mù nói với tôi, này, có phải cậu nên đi vệ sinh rồi không? Tôi biết anh ta không muốn để cho tôi nhìn thấy phương pháp anh ấy nối tay. Tôi cũng thức thời đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh. Không ngờ vừa mới ngồi xuống đã phải ngồi trong đó hơn nửa tiếng. Vẫn may có điện thoại mà giết thời gian, không thì cũng không biết là mình ngồi trong nhà vệ sinh làm cái gì nữa. Trương Mù gọi tôi ra ngoài, tôi lập tức đi xem cánh tay của Trương Mục, giống tay thật y như đúc. Không khoa học, đây là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi. Còn mẹ nó, quá ghê gớm rồi. Đây là suy nghĩ thứ hai. Nhưng ngẫm lại thì những chuyện tôi gặp phải làm gì có chuyện nào có khoa học. Thực ra cũng không thể nói là không khoa học, có lẽ chính là khoa học tạm thời chưa thể giải thích mà thôi. Tồn tại đương nhiên là hợp lý, chúng ta không thể phủ nhận những sự vật hiện tượng mà tạm thời khoa học chưa thể giải thích. Bạn không biết cảnh tượng một thằng con trai sờ soạng cánh tay của một thằng con trai khác, lại vừa hay bị một cô y tá xinh đẹp đi qua nhìn thấy trông như thế nào. Chỗ này tôi nói không giải thích nhiều nữa. Tóm lại là từ đó về sau, mỗi lần tôi gặp phải cô y tá kia, tôi đều đi đường vòng. Không có biện pháp, lúc đó quả thật không còn lòng tò mò nào nữa. Mới phi đến sờ bó cánh tay của Trương Mục. Cảm giác đó, tinh chất đó, độ bóng đó tuyệt đối không kém hơn so với cánh tay của bất cứ một người sống nào. Bằng không thì tôi cũng không thể nào thể lộ ra cái biểu cảm kinh ngạc như vậy khi sờ vào tay của Trương Mục. Còn cô y tá kia nhìn thấy hết, lúc đó thật sự chỉ muốn chết quách đi. Nhưng vừa nghĩ đến việc mình đã trải qua bao nhiêu chuyện như thế này mà còn chưa bị dọa chết, cứ thế này mà chết đi hình như không có đáng. Vì thế tôi mặt dày, mày dạn mà sống tiếp. Trong mấy ngày tiếp theo, tôi vùi đầu vào trong sách vở, gấp rút cố gắng ôn thi. Đợi tới khi Trương Mục tốt hơn, tôi sẽ cùng với bọn họ đi Vạn Châu. Lúc đó, nhất định không có thời gian để ôn tập. Mà nhân lúc vẫn nãy vẫn đang còn ở trong trường, thừa dịp này mà còn có thể đi thăm hỏi Triệu Tử Văn. Chẳng qua đúng như Trương Mù đã nói, tin nào cũng như tin nấy. Giữa lúc đó, Tôi rất muốn gọi điện thoại cho Lăng Giáng hỏi han tình hình của cô ấy, nhưng mỗi lần mở danh bạ ra lại không dám ấn gọi, ngược lại còn gọi cho Trần Tiên Sinh mấy cuộc. Đáng tiếc không có ai bắt máy. Xem ra là Trần Tiên Sinh có lẽ là vẫn đang ở trong thôn. Không biết ông ấy đã xử lý chuyện của Vương Thanh Tùng đến đâu rồi. Nhưng ngẫm lại cũng là tôi nghĩ nhiều rồi. Bản lĩnh của Trần Tiên Sinh không thể nghi ngờ, căn bản không tới lượt tôi bận tâm. Vì thế tôi cứ ngâm mình ở trong thư viện 3 ngày, tối nào cũng quay về phòng ký túc của mình. Phòng nghỉ của cô giáo nhất định không thể quay lại. Dù sao thì hiện tại nhà trường cũng đã công bố Phùng Vĩ Nghiệp đã tự sát. Tôi không phải là kẻ tình nghi, cũng không cần phải cách ly quan sát. Lão Đại và Lão Tam cũng quay về. Ba người chúng tôi cùng nhau lau sạch bức vẽ màu đỏ ở dưới đất. Bọn họ lại cắm mặt vào trong game. Mỗi ngày chưa đến rạng sáng là chưa đi ngủ. Tất cả dường như đã quay về với quỹ đạo, khiến cho tôi có ảo giác. Những chuyện mà tôi gặp phải qua phía trước chỉ là một giấc mộng, mà hiện tại đã tới lúc tỉnh giấc. Thỉnh thoảng tôi còn đưa mắt nhìn Lão Đại và Lão Tam đang chơi game ở dưới giường. Lòng thầm nghĩ, cứ bình yên như thế này thật tốt biết bao nhiêu. Chỉ tiếc tôi không thể quay về lại như lúc đầu được nữa. Trương Mù đặc biệt tới phòng của tôi một chuyến, nói rằng muốn nhìn xem cái điều kiện hiện tại của tôi có kém hơn ngày trước hay không. Lão Đại và Lão Tam vừa nhìn thấy Trương Mù, cả hai lập tức đồng thanh mà hô: "À, tiền bối!" Nhìn cứ như là rất thân quen với Trương Mù. Liên tưởng đến thân phận của anh ta, tôi đột nhiên nghĩ, lẽ nào hai thằng này cũng là thợ nhân? Nhưng rất nhanh, tôi đã bị phản ứng của Lão Đại và Lão Tam hất cho một gáo nước lạnh vào trong mặt. Tôi hỏi bọn họ vì sao lại quen Trương Mù, thì Lão Đại lại nói: "Ê, không phải chứ, cậu ngay cả anh ấy cũng không biết sao. Trương Phá Lỗ năm đó đã từng là một nhân vật rất ghê gớm, được hai hoa khôi giảng đường theo đuổi cùng một lúc đấy. Chuyện này đã từng hot khắp trường. À, tôi còn nhớ, khi ấy trên diễn đàn của nhà trường gần như toàn bộ đều là post bài về anh ấy, nóng hổi nhất trong khoảng thời gian đó luôn." Tôi lại hỏi lại: "Thế chẳng lẽ không phải vì anh ta giành được giải thưởng cuộc thi quốc tế gì gì đó hay sao mới khiến cho mọi người biết đến à?" Lão Đại khinh thường nhìn tôi, không chỉ không trả lời mà lại còn hỏi ngược lại: "Này, cậu cũng là đã phát biểu vài bài văn rồi, tầm ảnh hưởng cũng rất lớn, nhưng mà sao không có ai nghe thấy tên tuổi của cậu nổi như cồn?" "Ê, Lão Tứ à, không phải người làm anh đây không nói với cậu, thành tích học tập đã sớm không chỉ cân nhắc mỗi năng lực nữa đâu. Được hoa khôi theo đuổi mới là còn mẹ nó là người có bản lĩnh thật sự, cậu hiểu không? Cậu đừng có hiểu lầm mình. Mình muốn học hỏi ít kinh nghiệm từ tiền bối mà thôi." Trương Mù cũng không có chút ngại ngần, đi đi lại lại quanh phòng tôi, chăm gió cùng với hai người bọn họ. Nói thật, nếu như lúc trước không biết Trương Mù, không biết anh ta có thật chăm gió, tôi thực sự đã tin những gì mà anh ta nói là thật. Nhưng tên này trước này đều là như vậy, trời cao bao nhiêu thì chấm gió bấy nhiêu, căn bản là không thể tin. Có điều Lão Đại và Lão Tam thì lại bị anh ta hù cho sừng sốt hết lần này đến lần khác. Trương Mù cứ ngồi chấm gió với bọn họ khoảng hơn nửa tiếng thì Lão Đại và Lão Tam vậy mà không thèm cả đi chơi game, chỉ ngồi nghe anh ta nói. Thiếu chút nữa tôi còn cho rằng bọn họ đã thay đổi tính nết. Nhưng cũng không thể là trách bọn họ được. Lúc mà Trương Mù đang giới thiệu về những thành tích to lớn của mình năm đó thì cứ như là đang diễn thuyết vậy. Anh ta đứng ở trên ban công, đi đi lại lại, tay chân còn đưa lên đưa xuống, thật sự không hiểu. Sao anh ta có thể diễn thuyết cái chuyện tán gái bằng cái cách hùng hồn đến như thế được cơ chứ? Mãi cho đến khi Trương Mù rời đi còn nháy mắt với tôi. Tôi vội vàng đi theo, nói với Lão Đại và Lão Tam tôi đi tiễn Trương Mù. Sau khi ra khỏi trường, tôi mới hỏi Trương Mù: "Gọi tôi ra đây làm gì?" Trương Mù nói: "Phòng ngủ của các cậu có vấn đề." Tôi vội vàng hỏi: "Vấn đề gì cơ?" Trương Mù nói. Tạm thời chưa biết. Tôi vừa ở trong phòng các cậu cả buổi, vốn cho rằng có thể nhìn ra thứ gì đó. Nhưng xem cả buổi trời, đừng nói là người âm, ngay cả quả dấm cũng chưa có người thấy. Cậu nói xem, có phải có vấn đề không? Tôi bất lực nói. Ê, thế này không phải là rất bình thường hay sao? Chẳng lẽ anh nhìn thấy người âm thì mới là bình thường? Anh ta nói. Cái tông môn nhà cậu, cậu quên mất thể chất của mình là gì rồi hay sao? Cậu đến một chỗ ngủ nhiều ngày như vậy, nếu không chiêu âm đến đây thì mới là có vấn đề đấy. Tôi nghĩ thế cũng đúng, sau đó lại hỏi. Thế hiện tại làm sao bây giờ? Trương Mù nói. Cứ đợi vài ngày đi, đến lúc đó lại xem. Dù sao tôi cũng không có biện pháp, đành phải gật đầu. Tiễn Trương Bù đi, tôi lập tức chạy xuống căng tin ăn cơm tối. Sau đó lại đến thư viện để đọc sách một lúc. Mãi tới 10 giờ tối thì mới về phòng. Không nằm ngoài dự đoán, Lão Đại và Lão Tam vẫn đang còn thức để chơi game. Tôi rửa mặt qua loa xong, liền leo lên giường ngủ. 4 năm đại học, những bản lĩnh khác thì tôi không học được. Nhưng lại học được một kỹ năng, nghe tiếng đánh bàn phím thành tiếng đàn ru ngủ. Không biết có phải cơm ở căng tin quá mặn hay không, buổi tối sau khi đi ngủ lại cứ muốn uống nước. Lúc trước đã từng giới thiệu, giường của chúng tôi là kiểu bàn học và giường được lắp đặt chung. Muốn uống nước nhất định phải trèo xuống dưới. Dù sao cũng chưa có ai để cốc nước ở trên đầu giường. Ngộ nhỡ không cẩn thận làm rơi xuống, cốc nó vỡ ra. Cốc vỡ thì chưa nói, mà còn có thể dọa người chết tiếp. Có lẽ là rạng sáng rồi, Lão Đại và Lão Tam đã đi ngủ. Xung quanh tối đen im lặng. Tôi xuống giường uống nước xong, chuẩn bị leo lên giường đi ngủ tiếp. Nhưng đúng lúc này thì sau lưng của tôi đột nhiên một vang lên một tiếng hát yếu ớt. Bài hát này là bài hát mà Phùng Vĩ Nghiệp thích nghe nhất. Chương thứ 157, tiếng hát. Bạn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng như vậy không? Bên trong một căn phòng tối đen như mực, sau lưng bạn đột nhiên lại vang lên một tiếng hát. Tiếng hát đó giống như ở ngay sau lưng bạn, đột nhiên cất lên, không có dấu hiệu báo trước. Tôi vừa mới uống một ngụm nước, trong phút chốc, cảm giác như nước đã được lấy ra từ trong tủ đá, làm đông lạnh từ khoang miệng cho đến dạ dày. Toàn thân của tôi nổi một tầng da gà, đặc biệt là phía sau lưng. Không cần sờ cũng biết, nhất định là đang đầy mồ hôi lạnh. Cái bình nước cầm trong tay cũng đang run rẩy, chỉ cần không cẩn thận sẽ tuột khỏi tay rơi xuống đất. Tôi sở dĩ sợ hãi như vậy, đó là bởi vì lúc tôi xuống giường, mượn ánh đèn của ngoài hành lang, tôi nhìn thấy rõ vị trí của Phùng Vĩ Nghiệp ở phía đối diện tôi. Trên bàn của hắn đã được tôi dọn dẹp sạch sẽ, còn đích thân đưa lại cho cô giáo chủ nhiệm. Hiện tại trên đó, ngoài không khí ra, thì cái gì cũng không có. Nhưng vì sao lại có tiếng hát vang lên? Mà nghe từ góc độ của tôi, tiếng hát đó đúng là truyền đến từ phía đó. Càng khiến cho người ta kinh hãi hơn, chính là tiếng hát kia không phải của bất cứ minh tinh nào, mà lại là chính là tiếng hát của Phùng Vĩ Nghiệp. Nếu như Phùng Vĩ Nghiệp đã chết, lúc tôi xuống giường không nhìn thấy hắn, nhưng mà hiện tại nghe thấy tiếng hát này, tôi còn có thể lý giải thành đây là âm hồn hắn đang làm loạn ư? Nhưng không phải là Phùng Vĩ Nghiệp vẫn chưa chết hay sao? Nếu như chưa chết, vì sao lại... Hiện tại tôi không nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ Phùng Vĩ Nghiệp đã trở lại, trốn ở trong một góc nào đó mà tôi không nhìn thấy? Muốn biết chân tướng cũng chỉ có thể quay đầu lại nhìn. Nhưng hiện tại tôi căn bản không dám nhúc nhích, bởi vì âm thanh kia quá gần. Tôi sợ vừa quay đầu lại sẽ chạm phải chóp mũi của cái tiếng hát đó. Làm sao bây giờ? Tôi nắm ngang bình nước, đó là bình nước giữ nhiệt thông dụng. Cầm một đầu khác có thể làm vũ khí. Hiệu quả hẳn là không tồi. Sau đó tôi nhắm mắt lại, đưa tay đập vòng ra phía sau. Cánh tay vung lên trên không, cái gì cũng không có đụng trúng. Ngược lại, bả vai của tôi còn đau nhức. Tôi mở to mắt, không nhìn thấy gì hết. Nhưng mà tiếng hát kia thì vẫn không ngừng truyền đến từ trên bàn của Phùng Vĩ Nghiệp. Điện thoại của tôi ở trên giường, vì sợ bị rơi xuống đất, lên để trên góc tường, đúng tại vị trí này, thò tay lên cũng không lấy được. Nhưng mà hiện tại muốn bảo tôi xoay người mà trèo lên giường, tôi cũng không có cái dũng khí ấy. Bởi vì tôi sợ khi xoay người lại, cái gã mà không nhìn thấy kia sẽ đứng sau lưng tôi, thổi cổ và minh họa trên vai của tôi. Tôi nhìn lướt qua phòng ngủ, vẫn là một cảnh tối đen như mực, cũng không phát hiện ra có gì dị thường. Lão Đại và Lão Tam vẫn đang ngủ say. Tôi định gọi cho bọn họ dậy, nhưng gọi vài tiếng, bọn họ vẫn không có phản ứng gì. Hơn nữa, tôi còn phát hiện ra một hiện tượng rất kỳ quái. Chỉ cần là lúc tiếng gọi của tôi to hơn một chút, thì tiếng hát kia cũng to lên theo. Không biết có phải là ảo giác hay không. Tôi cứ có cảm giác tiếng hát đang muốn ngăn cản tiếng gọi của tôi rơi vào bên trong lỗ tai của Lão Đại và Lão Tam. Tôi nghĩ, liệu có phải là mình đang nằm mơ hay không? Nếu không, tôi rõ ràng không thấy gì. Nhưng vì sao lại có tiếng hát truyền đến? Tôi nhất định là đang nằm mơ. Tôi chắc chắn là đang nằm mơ. Nếu là mơ, tôi chỉ cần bò lên giường ngủ tiếp là xong. Trong lòng dù nghĩ vậy, nhưng mà lý do này ngay cả chính bản thân tôi còn không bị thuyết phục. Tôi đứng im, do dự mãi một lúc. Cuối cùng thì vẫn cố lấy dũng khí, quyết định đi tìm xem rút cuộc nó là cái thứ gì đang làm loạn. Lúc trước tôi đã từng nói qua, tôi đã không còn là tôi của ngày xưa nữa. Nếu như là ngày trước, có lẽ tôi sẽ thật sự bò lên giường để trốn, thuận tiện mà gọi điện thoại cầu cứu Trương Mù. Nhưng nếu tôi quyết định đi tìm chân tướng bí mật của ông nội năm đó, vậy thì gặp phải những chuyện như thế này, tôi càng không được lùi bước. Trương Mù tuy rằng có thể dựa vào, nhưng có rất nhiều chuyện, anh ta rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng lại không chịu nói với tôi. Cứ như vậy, còn không bằng tự tôi đích thân đi cởi bỏ tất cả bí mật. Nghĩ ngợi xong, tôi quyết định không lùi bước. Tôi nắm chặt bình nước trong tay, giơ lên một nửa, từ từ lại gần bàn học của Phùng Vĩ Nghiệp. Trong lòng không ngừng nói với bản thân. Một khi phát hiện bất thường, mặc kệ là người hay ma, giơ bình nước mà đập nó, giơ bình nước mà đập nó, giơ bình nước mà đập nó. Nhưng con người chính là như vậy. Bạn lặp đi lặp lại một chuyện, càng nhiều thì trong lòng lại càng sợ hãi. Tôi có cảm giác bước chân và cánh tay cầm bình nước của mình gần như đang đều run rẩy. Theo lý mà nói, bạn càng đến gần vị trí phát ra âm thanh thì âm thanh bạn nghe được nhất định sẽ càng lớn. Nhưng từ lúc tôi bắt đầu tiến gần đến vị trí bàn học của Phùng Vĩ Nghiệp thì tiếng hát đó lại không lớn hơn mà bắt đầu trở nên yếu ớt, lúc to, lúc nhỏ. Cứ như là lúc đang ghi âm, khoảng cách của hắn đối với microphone càng lúc càng xa dần. Hơn nữa, còn có những tiếng thùng thùng, rất có nhịp điệu vang ra, tựa như là có người đang đánh trống đệm nhạc cho hắn. Tôi còn nhớ rõ cái cảnh tượng, cái lần thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp đến tìm tôi. Tôi trốn dưới gầm bàn học. Tôi nghĩ, liệu có phải là Phùng Vĩ Nghiệp hiện tại cũng đang trốn dưới bàn học hay không? Bởi vì ánh sáng có hạn, cho nên tôi không nhìn thấy hắn. Phòng ký túc vốn không quá rộng. Tôi đi chưa được mấy bước, đã đến trước bàn học của Phùng Vĩ Nghiệp. Tôi còn chưa ngồi xổm xuống nhìn, đã thấy trên bàn học có hai cục gì đó hình lập phương được đặt ngay ngắn. Tiếng hát truyền ra từ chỗ đó. Tôi cúi thấp xuống, mở to mắt nhìn. Không ngờ lại là một cặp loa nhỏ. Mẹ nó, làm tôi giật cả mình. Hóa ra là thứ này. Tôi vừa thở phào một hơi, thì đột nhiên nghĩ, loa vì sao lại tự phát ra tiếng? Cho dù là loa Bluetooth, nhất định cũng phải kết nối với máy phát. Hiện tại, lá gan của tôi cũng đã lớn hơn một chút. Nghĩ thầm, chỉ cần là hành vi của con người thì không có gì đáng sợ. Vì thế, tôi đi xung quanh, lục lọi khắp phòng. Tìm cái thứ có thể phát nhạc, hoặc là máy tính, hoặc là điện thoại MP3. Tôi vừa tìm, vừa nghi hoặc. Nếu máy phát nhạc đang phát tiếng, vì sao tiếng hát lại là của Phùng Vĩ Nghiệp? Chẳng lẽ Phùng Vĩ Nghiệp lúc còn sống đã ghi âm trước? Rất có thể là như vậy, nếu tôi thật sự tìm không thấy cách giải thích hợp lý khác. Điện thoại của Lão Tam và Lão Đại đều đang sạc. Bọn họ chưa bao giờ đặt báo thức. Buổi tối cũng chơi game đến khi mắt díu lại thì mới chịu đi ngủ, không có thói quen nằm trên giường ôm điện thoại. Tôi xem điện thoại của bọn họ, không mở nhạc. Sau đó lại kiểm tra máy tính của bọn họ, cũng đang ở trong trạng thái tắt máy. Kiểm tra đến đây, tôi lập tức luống cuống. Chẳng lẽ vốn chẳng hề có máy phát nhạc, mà đúng là hai cái loa đó tự động phát ra tiếng ư? Nghĩ đến đây, da đầu của tôi run lên. Bạn nghĩ xem, nếu như trong nhà bạn có một cặp loa như thế, trời vừa tối lại tự phát ra tiếng nhạc, hơn nữa còn là tiếng hát của người đã chết, tôi hỏi bạn có sợ hay không? Tôi đứng ở vị trí của Lão Tam, nhìn cặp loa ở vị trí của Phùng Vĩ Nghiệp bên phía đối diện, có chút không biết phải làm sao. Tôi ngỡ ngàng nhìn bốn phía, không biết hiện tại phải làm gì. Nhưng đúng lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy trên bàn học của Lão Đại, trong tủ quần áo của cậu ta, hình như truyền ra một ánh sáng xanh nhàn nhạt. Nếu không đứng ở chỗ Lão Tam, vừa hay là phía đối diện, thì căn bản không thể nào phát hiện. Tôi đi qua bên đó, do dự không biết có nên mở tủ quần áo của cậu ta ra hay không. Dù sao, tôi trước sau đã mở tủ quần áo của Tưởng Viễn Chí và của mình. Bên trong đều xuất hiện một màn đáng sợ. Vậy nên đến bây giờ, đã quay về phòng được vài ngày, cũng chưa dám mở tủ quần áo của chính mình. Tôi đếm thầm 1, 2, 3, đếm ở trong lòng. Sau khi mở mạnh cửa tủ, thì một ánh sáng xanh rọi lên người, là ánh sáng của màn hình máy tính. Lão Đại mua thêm một máy tính từ bao giờ thế này? Với lại sao cái máy tính này nhìn quen thế? Tôi rất nhanh đã nhận ra đây là máy tính của Lão Nhị Phùng Vĩ Nghiệp. Chẳng lẽ Lão Đại nhân lúc cô chủ nhiệm còn chưa đến thu dọn di vật của Phùng Vĩ Nghiệp đã đem máy tính của hắn mà cất đi? Nếu là vậy, vì sao máy tính lại được bật lên, còn tự động phát một video? Tôi cúi xuống, muốn nhìn rõ nội dung bên trong đoạn video. Nào ngờ vừa mới nhìn, đã thiếu chút nữa ngất lịm. Ánh sáng yếu ớt tản ra từ màn hình. Tôi nhìn thấy, trên bàn học của Phùng Vĩ Nghiệp, có một cái đầu, nhảy lên, nhảy xuống. Bên trên đập phải ván giường, bên dưới đụng trúng mặt bàn, phát ra những tiếng âm thanh thùng thùng như là tiếng trống. Miệng của cái đầu đang cất lên tiếng hát. Thảo nào mà tiếng hát lúc to lúc nhỏ, lúc thì to, lúc thì nhỏ. Đó là bởi vì máy quay đặt trên giường tôi. Lúc hắn nhảy lên, tiếng hát sẽ lớn. Lúc hắn nhảy xuống thì tiếng hát nhỏ dần. Chương thứ 158, bức ảnh chụp. Khi tôi nhìn thấy rõ hình ảnh ở trên máy tính, cơ thể của tôi không tự chủ được mà lùi lại ra sau vài bước. Mãi cho đến khi dán lưng vào trong tủ quần áo của Lão Tam, không thể lùi lại được nữa thì mới dừng lại. Lưng tôi dính chặt lên tủ quần áo của Lão Tam, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính bên trong tủ quần áo của Lão Đại. Ánh sáng yếu ớt tản ra từ trên màn hình máy tính. Bởi vì tủ quần áo nhỏ, phạm vi ánh sáng không quá lớn. Vừa hay, chỉ có thể chiếu đến vị trí ở giữa tủ quần áo và tủ quần áo của tôi với tủ quần áo của Lão Đại. Tôi đứng ở góc này bởi vì ngược sáng, cho nên ngoài khu vực này ra, những nơi khác đối với tôi mà nói càng thêm tăm tối. Lúc đầu tôi còn có một khái niệm mơ hồ, hiện tại gần như đã biến thành thằng mù. Tôi tựa lưng vào trong tủ quần áo hơn 10 giây, xác định đó chỉ là một đoạn video, mới cố lấy hết dũng khí mà bước lên phía trước, chuẩn bị nhìn rõ ngày quay và những tin tức liên quan. Nói thật, nếu chỉ cần tôi biết rõ đó không phải là một đoạn video, tôi sẽ lập tức chạy ra khỏi phòng đi tìm Trương Mù. So sánh với thể diện thì tôi cảm thấy mạng sống quan trọng hơn. Tôi đi đến trước tủ quần áo của lão đại, run rẩy vươn tay, lấy cái máy tính bên trong ra. Cái đầu bên trong máy tính vẫn đang còn nhảy lên nhảy xuống. Tiếng hát vẫn đang còn yếu ớt của vùng vĩ nghiệp vẫn đang truyền đến. Âm thanh đó có lẽ được kết nối từ cái máy tính này. Lúc tôi xoay người định đi đến trước bàn học của lão đại, không cẩn thận đã vướng chân vào cái ghế. Tay run lên, máy tính thiếu chút nữa đã rơi xuống. Cũng may tay chân của tôi nhanh nhẹn, máy tính chỉ lắc lư trong tay tôi, chứ không bị rơi xuống. Nhưng lúc máy tính lắc lư, tôi có cảm giác cái mặt bàn trong video vẫn luôn duy trì ở độ vị trí xoay ngang. Đợi tới khi tôi đứng vững lại, tôi cố tình lắc lắc cái máy tính, thì mặt bàn trong đoạn video cũng lắc theo. Không có gì dị thường. Tôi nghĩ hẳn là do tinh thần quá mức căng thẳng cho nên mới bị hoa mắt. Tôi nhìn thấy bên góc trái màn hình có một hàng chữ số. Có lẽ là thời gian quay video. Đợi tới khi tôi đặt máy tính lên trên bàn học của lão đại, can đảm lại gần để xem, thì xác định thời gian quay đoạn video này. Thời gian đó là lúc tôi đã về quê. Lúc đó tôi không có ở trường. Vậy là ai đã nằm trên giường của tôi để quay đoạn video này? Tôi sở dĩ nói là nằm quay, đó là bởi vì trong đoạn video còn có thể nhìn thấy mép giường của tôi. Hẳn là nằm để quay. Nhưng vì sao nhất định phải nằm trên giường của tôi để quay cơ chứ? Không đợi tôi nghĩ nhiều, tiếng hát đột nhiên dừng lại. Cái đầu cũng không còn nhảy lên nhảy xuống, mà đứng ở trên mặt bàn, đưa gáy về phía camera. Không biết có phải là phát hiện ra chưa đối diện với camera hay không, mà cái đầu chậm rãi xoay tròn, sau đó trừng mắt nhìn chằm chằm vào camera. Lúc này máy quay được phóng to, kéo to cái hình ảnh ở trên mặt bàn. Cái đầu cũng đã trở nên càng lúc càng rõ ràng, mãi cho đến khi chiếm hết cả màn hình. Tôi theo bản năng mà nhích người ra sau. Khi lưng ghế tựa đã không còn lùi ra sau được nữa thì mới dừng lại. Mặc dù tôi biết đây chỉ là một đoạn video, với lại cái đầu ở trong đó cũng chỉ là đang nhìn ống kính mà thôi. Nhưng mà lúc đó tôi lại thấy rằng đôi mắt của hắn là đang nhìn tôi chằm chằm. Da đầu của tôi ngứa ran. Tôi cứ cảm thấy có một dự cảm bất an. Tôi cảm thấy cái đầu kia bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra khỏi màn hình máy tính, sau đó đập bay đầu tôi, chiếm cứ vị trí phần đầu của tôi, thay thế tôi. Suy nghĩ này vừa lướt qua trong đầu, tôi đột nhiên nhìn thấy hình ảnh trong máy tính vẫn còn được phóng to. Không đúng, không phải hình ảnh phóng to, mà là cái đầu kia cách màn hình máy tính càng lúc càng gần. Màn hình máy tính dần dần không còn bằng phẳng nữa, bắt đầu trở nên méo mó. Đây là một gương mặt người. Chẳng lẽ những gì tôi thấy và tôi vừa nghĩ đều là thật? Mặc kệ thế nào, khi nhìn đến chỗ này, tôi lập tức đưa tay ra đóng máy tính lại. Trái tim nhảy dựng lên tận cổ, rồi cẩn thận ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm máy tính. Đã không còn ánh sáng của màn hình máy tính, cả phòng ngủ lập tức rơi vào trong bóng tối. Nhưng ngoài hành lang lại có một ánh đèn nhàn nhạt rọi vào, không đến mức cái gì cũng không nhìn thấy. Mượn ánh đèn mỏng manh, tôi thấy màn máy tính tôi vừa gặp lại không có chút dấu hiệu bật lên một chút nào. Nó muốn chui ra ngoài. Máy tính laptop của Phùng Vĩ Nghiệp là loại có chốt mở, muốn mở màn hình nhất định phải kéo cái chốt kia sang bên phải thì mới mở được lên. Hiện tại thì tên đó muốn ra khỏi màn hình nhất định phải mở ra, nhưng mà màn hình đã bị chốt, cho nên cả cái máy tính đều đã bắt đầu không an phận mà nhảy lên. Tôi lo lắng cái chốt kia không giữ được, không biết lấy dũng khí từ đâu lại thò tay ra ấn chặt cái máy tính. Nằm ngoài dự đoán của tôi, sức lực lớn một cách lạ thường. Tôi đứng thẳng dậy, ra sức mà ấn xuống, nhưng vẫn không thể khiến cho cái máy tính kia an phận, vẫn còn khẽ run rẩy, hình như là đang giãy giụa. Lúc đầu tôi còn có thể miễn cưỡng để kiểm soát, nhưng càng về sau, lực đạo càng lúc càng lớn, lớn đến mức tôi sắp không giữ được nữa. Đúng lúc này, không biết lấy dũng khí ở đâu, tôi cầm lấy máy tính, đặt xuống ghế, cả người ngồi lên trên, hai tay bám vào trong lưng ghế, ngồi khoanh chân ở bên trên. Cả cơ thể của tôi hòa hợp với cái máy tính. Tôi cảm thấy cái máy tính ở dưới mông vẫn không ngừng giãy giụa. Nhưng phương pháp này hữu dụng. Máy tính sau khi vùng vằng được vài cái, hình như phát hiện mông của tôi chưa rời khỏi ghế, nên không còn giãy giụa nữa. Tôi âm thầm thở phào một hơi, vào lúc còn đang cảm thấy bản thân của mình thật may mắn khi đã tìm được phương pháp tạm thời để khống chế cái thứ đồ quái dị kia, thì tôi lại nhìn thấy máy tính của lão đại từ từ mở ra. Trên màn hình đã bắt đầu tản ra ánh sáng. Tôi vội vàng đưa tay gập máy tính lại, nhét xuống dưới mông. Nhưng mà sau lưng bỗng có ánh sáng, là máy tính của lão Tam. Tôi chạy nhanh tới, cầm cả máy tính của lão Tam, chồng lên nhau rồi ngồi lên trên. Lúc này tôi đã không thể để tâm được những đến việc khác, chỉ có thể là ngồi hỏng máy tính của bọn họ hay không. Trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ, không được để gã kia ra ngoài. Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nghĩ đến biện pháp ếch ngồi đáy giếng của Lăng Giáng đã dùng để xử lý Tưởng Viễn Trí. Tôi vội vàng đi tìm bút đỏ. Ở mỗi một cái máy tính đều có vẽ hình ếch ngồi đáy giếng. Lúc đầu còn định bỏ thêm tiền đồng, nhưng tìm nửa ngày vẫn chưa thấy. Chờ tới khi tất cả thật đã vất vả lắm mới vẽ xong, thì tôi thử bỏ cái máy tính lên trên bàn học của lão đại. Sau đó, tập trung tinh thần, chăm chú nhìn chúng nó. Chỉ cần phát hiện ra có gì đó không hợp lý, lập tức dùng mông đè lên. May mắn là tôi nhìn khoảng hơn 10 phút, đều chưa nhìn thấy gì có động tĩnh. Tôi nghĩ, ếch ngồi đáy giếng học lỏm này mà lại hẳn có tác dụng. Tôi đặt tất cả máy tính về vị trí cũ, tránh cho đám người lão đại phát hiện. Tôi nghĩ, đợi trời sáng rồi, tôi sẽ gọi điện cho Trương Mù, kêu anh ta đến đây xem xét. Toàn thân của tôi rã rời, leo lên trên giường, còn chưa kịp nằm xuống, đã nghe thấy tiếng của lão đại và lão tàm bật dậy từ trên giường. Không có dấu hiệu báo trước, cứ ngồi thẳng tắp như vậy. Tôi cầm cái điện thoại ở dưới gối lên, mở đèn pin, cũng không quan tâm được ý tứ, chiếu thẳng vào mặt của bọn họ. Tôi thấy mắt của hai người bọn họ vẫn đang còn nhắm chặt. Mộng Du, còn mẹ nó, không phải là quá trùng hợp sao? Cùng nhau Mộng Du. Động tác của bọn họ cứng ngắc, từ từ leo xuống giường, sau đó chậm rãi đi ra ngoài ban công. Phịch một tiếng, quỳ xuống, hướng mặt về phía nhà xác. Gần như cùng lúc đó, điện thoại của tôi rung lên, là một cái tin nhắn gửi từ số máy lạ. Tôi mở tin nhắn ra xem, suýt chút nữa đã bị dọa cho ngất xỉu. Tin nhắn tôi nhận được là một tấm ảnh chụp. Trên tấm ảnh là ban công tối đen. Ngoài ban công có hai người đang quỳ, một là lão đại, hai là lão tam. Nhìn từ góc chụp thì người cầm máy đang ở trên giường của tôi. Chương thứ 159, kỹ năng bảo toàn tính mạng. Tôi nhìn hình ảnh ở trên điện thoại, tôi đã hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Tôi cảm thấy đầu óc của mình trống rỗng, không tìm thấy bất cứ thứ gì, không nghĩ được bất cứ thứ gì nữa. Nói theo một câu tục ngữ thì là bị dọa cho đần người. Tôi không biết trạng thái này kéo dài bao lâu. Tôi nghĩ nhất định là bởi vì tôi không thể hít thở. Cho nên, thân thể phát ra cái phản ứng tự nhiên khiến cho tôi không thể hít thở. Lúc này tôi mới ý thức được là tôi đang còn sống. Tôi mới ý thức được là tôi vẫn có thể suy nghĩ. Nhìn từ góc chụp, rõ ràng là nằm từ trên giường của tôi để chụp. Nhưng mà trên giường ngoài tôi ra, không còn có ai khác. Nếu không phải là người khác, chẳng lẽ là... Tôi không dám nghĩ tiếp mà gửi ảnh cho Trương Mộ, sau đó thụt vào trong. Dán lưng lên trên vách tường, tránh cho phía sau có người. Không bao lâu sau, tôi nhận được hồi âm của Trương Mộ. Anh ta nói anh ta sẽ tới ngay, bảo tôi đặt giày của một chính một phản ở trên mặt đất. Sau đó, dùng tư thế ngũ tâm triều thiên, trốn dưới gầm bàn. Trương Mộ vừa nói như vậy tôi đã biết, hóa ra tôi đã sớm nắm giữ kỹ năng bảo toàn tính mạng hạng nhất. Chỉ là lúc ấy bị dọa cho đần người, cho nên trong chốc lát chưa có nghĩ ra. Đọc xong tin nhắn, tôi lập tức nhảy xuống giường. Đầu tiên là lật giày, sau đó là làm theo cách Trương Mù đã nói, trốn dưới gầm bàn. Tôi vừa ngồi vào trong, thì tiếng hát yếu ớt xa xăm thẳm của Phùng Vĩ Nghiệp lại truyền đến. Tôi đưa mắt nhìn theo cái nơi phát ra tiếng hát, vẫn là cặp loa kia. Nhưng tôi cứ có cảm giác tiếng hát không phát ra từ trong loa, bởi vì tôi nghe thấy những âm thanh lúc lên lúc xuống, chứ không cố định. Đúng lúc này, điện thoại của tôi lại rung lên. Tôi mở ra xem, vẫn là một tấm ảnh. Trên ảnh là một bàn học của Phùng Vĩ Nghiệp. Trên bàn, ngoài một cặp loa, còn có một cái đầu lơ lửng trên không. Cái đầu đó đối diện với tôi, ánh mắt nhìn tôi chằm chằm, giống hệt với ánh mắt của Phùng Vĩ Nghiệp nhìn tôi trước lúc tắt thở trên cầu thang. Tôi vội vàng ngẩng đầu lên nhìn bàn học, chỉ thấy một cặp loa. Tôi lại nhìn hình ảnh, góc chụp vẫn từ trên giường của tôi. Sao lại có thể như vậy? Giường của tôi rõ ràng trống không, sao lại còn có người khác? Chẳng lẽ hiện tại hắn đang an vị trên giường của tôi? Tôi nghiền đầu nhìn lên trên. Chưa đợi cho tôi nhìn kỹ thì điện thoại của tôi lại rung. Nói thật, hiện tại tôi đã bắt đầu sợ cái điện thoại của mình, nhất là vào lúc nó rung. Nhưng tôi vẫn không nhịn được mà mở ra xem. Vẫn là một tin nhắn hình ảnh. Vừa nhìn thấy hình chụp trong đó, tôi đã ném điện thoại của mình đi. Tôi nhìn thấy chính mình đang trong tấm hình, ngồi dưới gầm bàn, ngẩng đầu lên nhìn lên trên. Cái tên kia vẫn đang còn ở trên giường tôi. Bạn có thể tưởng tượng được cái hình ảnh đó không? Lúc bạn đang ở trong phòng ngủ, trên giường của bạn, ngay cạnh bạn, còn có một người khác đang nằm cùng. Không cần biết là bạn làm cái gì trong phòng, ăn cơm, xem điện thoại, chơi máy tính, hắn đều ngồi ở trên giường của bạn, nhìn bạn chằm chằm. Mấu chốt là bạn lại không biết có một gã như thế đang tồn tại. Mỗi tối, còn nằm chung giường, đắp chung chăn với hắn. Rất có thể, mỗi đêm khi bạn ngủ say, hắn cứ nằm sau lưng bạn, lưng tựa lưng với bạn. Sau khi ném điện thoại đi, tôi vội vàng bày ra tư thế ngũ tâm triều thiên, trong miệng lẩm bẩm: mày không nhìn thấy tao, mày không nhìn thấy tao. Nhưng mắt thì vẫn nhìn ra ngoài cửa. Tôi đang đợi, đợi Trương Mù đến. Tôi nghĩ chỉ cần anh ta đến đây, tất cả đều sẽ được giải quyết. Tiếng hát vẫn đang liên tục truyền đến, điện thoại của tôi lại bắt đầu vang lên. Không biết có phải lại nhận được tin nhắn hay không. Tôi không dám đi xem, chỉ ngồi im ở dưới gầm bàn mà ngũ tâm triều thiên. Nhưng lúc này, di động vẫn đang còn rung, giống như là có người gọi điện thoại cho tôi. Đã muộn như thế này rồi còn có ai gọi cho tôi nữa? Chẳng lẽ là Trương Mù? Không thể, anh ta tìm được phòng tôi, Có chuyện gì thì anh ta chạy thẳng lên là được, không thể gọi cho tôi vào giờ này. Hơn nữa, tôi còn phát hiện điện thoại vừa rung vừa như di chuyển đến phía tôi bên này. Không chỉ có thế, tôi còn nghe thấy tiếng hát lúc lên lúc xuống lại trở nên ổn định. Cảm giác này thật giống như cái đầu kia đang đẩy điện thoại về phía tôi. Làm sao bây giờ? Mắt nhìn điện thoại sắp trượt đến gần, tôi rút cuộc có nên nghe điện thoại hay không? Đúng lúc này thì cửa phòng bị mở ra. Trương Mù giơ điện thoại soi xung quanh. Anh ta thấy cái di động vẫn đang còn rung vừa di chuyển trên mặt đất, liền cầm lên, sau đó nói alo vài tiếng với đầu dây bên kia. Anh ta phát hiện ra đối phương không có lên tiếng thì liền tắt máy, sau đó tìm tôi dưới gầm bàn. Anh ta dùng điện thoại soi lên người tôi rồi hỏi: Tổng môn nhà cậu vẫn chưa chết? Nói thật, sau khi nhìn thấy Trương Mù, tôi có cảm giác như mình vừa mới được uống một viên thuốc an thần. Tuy vẫn là rất sợ, nhưng mà biểu cảm trên mặt đã không đến mức quá khó coi. Tôi xấu hổ nói: Tạm thời vẫn chưa chết. Anh ta lại nói: Chưa chết thì bỏ ra đây cho ông. Ngày nào cũng dùng ngũ tâm triều thiên, cậu không thích ngượng à? Nói ra cũng thật là mất mặt Trương Mù tôi đây. Sau này cậu ra bên ngoài, đừng có nói là có quen biết với tôi nghe chưa. Da mặt tôi mỏng, không chịu được cái lời giảm pha đâu. Đây mới là Trương Mù. Sau khi khôi phục lại bình thường, Trương Mù lại tự tin vênh váo lên như lúc trước. Lúc ấy tôi chuẩn bị chui ra khỏi gầm bàn, sẽ hùng hăng giáo huấn cho anh ta một trận. Nhưng nghĩ đến việc nhất định mình không phải là đối thủ của anh ta, thì tôi tạm thời quyết định chịu nhục, nằm gai nếm mật, đợi đến lúc thời cơ chín muồi, trả thù sau cũng chưa muộn. Tôi chui ra khỏi gầm bàn, thấy anh ta đang nhìn chằm chằm giường ngủ của tôi. Tôi đứng phía sau lưng Trương Mù rồi nhỏ giọng hỏi: Có nhìn ra vấn đề gì không? Trương Mù lại lắc đầu nói: Không nhìn ra vấn đề gì, nhưng mà tấm hình mà cậu gửi cho tôi có lẽ là được chụp từ góc độ này. Cậu thành thật nói với tôi đi, tấm hình đó có phải là đúng là do cậu chụp hay không? Tôi đáp lại: Chẳng lẽ anh không thấy tôi chia sẻ lại à? Đó là số máy lạ, nhất định không phải là tôi. Trương Mù lại nói: Cũng có thể là cậu dùng hai cái di động. Tôi không biết đáp làm sao, cướp lại điện thoại của mình trong tay của Trương Mù, mở tấm hình cuối cùng ra cho anh ta xem. Đó là tấm hình chụp tôi thò đầu nhìn lên trên. Trương Mù sau khi xem thì sắc mặt nặng trĩu, bởi vì tôi không thể nằm trên giường mà tự chụp mình trốn ở dưới gầm bàn. Chứng minh nơi này quả thật có một người khác. Trương Mù móc ra một cái lá bùa vàng từ trong túi, quấn quanh điện thoại một vòng, sau đó đưa cho tôi không dặn gì cả. Anh ta tự cầm máy điện thoại vẫn đang còn mở đèn ra chỗ ban công. Đi được một nửa thì anh ta đột nhiên quay đầu hỏi tôi: Chú em, đã muộn thế này rồi, cậu còn hát hò cái gì vậy? Tôi vẫn đi theo sau lưng Trương Mù. Anh ta đột nhiên quay người lại, tôi sợ tới mức thiếu chút nữa đã ngã dập mặt xuống mông. Tôi chỉ vào cái bàn học phía sau, nói không phải là tôi hát, mà là cái loa kia đã hát. Trương Mù nghi hoặc nhìn sang bên đó một cái. Trong tay không biết từ lúc nào đã nhiều thêm một đồng tiền. Tôi thấy anh ta nhìn lên nhìn xuống, sau đó dứt khoát ra tay. Đồng tiền bắn ra trong tay, tôi chợt nghe thấy một tiếng á. Tiếng hát cũng lập tức biến mất. Đợi tới khi Trương Mù đi đến chỗ ban công, tiếng hát đó lại vang lên. Trương Mù nghi hoặc quay đầu lại nhìn. Tôi vừa định quay đầu nhìn theo, anh ta đã giơ tay nắm tóc tôi mà nói: Cái tổng môn nhà cậu, sao cậu không có tí trí nhớ nào vậy? Với cái thể chất của cậu, cậu còn dám quay đầu hay sao? Muốn nhìn thì xoay cả người, nhất định không được quay đầu. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi dứt khoát không quay lại xem nữa. Dù sao tôi có nhìn thấy thì cũng chẳng nhìn ra cái gì. Nhưng mà Trương Mù không để ý tới tiếng hát, mà đứng ở sau lưng Lão Đại và Lão Tam. nhìn hai người bọn họ, sau đó cúi người xuống, nhìn ra bên ngoài từ vị trí của bả vai hai bọn họ. Nhìn một lát, anh ta hỏi tôi. Bên kia có phải nhà xác không? Tôi nói. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hẳn là phải. Sau đó tôi lại hỏi. Hai người bọn họ bị làm sao vậy? Chẳng lẽ là ấn tam thước thần minh? Trương Mộ lắc đầu nói. Cái này gọi là câu sinh hồn. Chương thứ 160. Câu sinh hồn. Câu sinh hồn. Tôi trước nay chưa từng nghe qua câu sinh hồn. Tôi còn nhớ đã từng thấy trong các thôn dân đều trúng một ấn tam thước thần minh ở trước mộ của ông nội. Bọn họ cũng đã quỳ trên mặt đất, cho nên tôi mới hỏi Trương Mù liệu có phải là ấn tam thước thần minh hay không. Nhưng mà Trương Mù lại nói cho tôi biết đây là câu sinh hồn. Tôi hỏi Trương Mù, vì sao lại không phải là ấn tam thước thần minh? Anh ta nói, ấn tam thước thần minh và ấn câu sinh hồn mặc dù đều là quỳ trên mặt đất, nhưng mà ấn tam thước thần minh sở dĩ được gọi với cái tên như vậy là bởi vì hai tay bị tiểu quỷ giơ lên cao quá đầu, nghĩa là ngẩng đầu ba thước thấy thần minh, cúi đầu xuống đất nhìn thấy quỷ bất động. Nhưng mà câu sinh hồn thì lại không còn có trò giơ tay, bình thường chỉ quỳ trên mặt đất nhưng lại hướng về cùng một nơi. Tôi lại hỏi, vậy thế nào là câu sinh hồn? Trương Mù đáp, tôi nhớ tôi đã từng nói với cậu, người dương đều có ba hồn bảy vía. Câu sinh hồn chính là cưỡng chế rút một bộ phận trong ba hồn bảy vía trên cơ thể con người ta ra, khiến cho người đó hồn phách không đầy đủ, trở thành một kẻ người không ra người, quỷ không ra quỷ. Lúc Trương Mù nói đến cậu người không ra người, quỷ không ra quỷ, tôi chợt nhớ tới lúc ở trong sân nhà ông Trường Nguyên. Lúc đầu thì thái độ của ông ấy còn rất niềm nở hòa nhã, nhưng đợi sau khi nhìn tôi một mặt thì thái độ đã quay 180 độ, đuổi đánh chúng tôi ra khỏi sân nhà. Lúc đóng cửa còn mắng tôi một câu giống hệt như câu Trương Mù vừa mới nói, cũng là câu nói tôi đã là người, người không ra người, quỷ không ra quỷ rồi, còn muốn đi quan tâm đến chuyện của người khác sao? Lúc ấy, Trần Tiên Sinh giải thích là bởi vì trên chân của tôi có đeo giày âm của các ông bác người giấy, cho nên ông Trường Nguyên mới nói như vậy. Lúc ấy tôi tin lời của Trần Tiên Sinh nói, nhưng mà về sau mới biết lúc trên chân của mình có 23 đôi giày âm. Tôi đã ý thức được hình như có một chút không đúng. Chẳng qua lúc đó quá sợ hãi, cho nên chưa nghĩ tới. Hiện tại hồi tưởng lại mới cảm thấy chỗ này có vấn đề. Nếu tôi là bởi vì đeo giày âm, ông Trường Nguyên mới nói tôi người không ra người, quỷ không ra quỷ, vậy thì trước lúc tôi đeo giày âm của ông bác người giấy, có lẽ ông Vương Trường Nguyên cũng đã biết tôi là người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng lúc còn nhỏ tôi đã từng gặp qua ông Vương Trường Nguyên. Lúc đó ông không nói với tôi những lời này, chứng minh tôi người không ra người, quỷ không ra quỷ không phải bởi vì những đôi giày âm trên chân. Một khi đã như vậy, chẳng lẽ là hồn phách của tôi không được đầy đủ, cho nên mấy người không ra người, quỷ không ra quỷ? Tôi lại lập tức liên tưởng tới cái gã giống hệt tôi. Lần nào cứ vào lúc có người âm lùi tới, hắn đều đến đầy quấy rối. Chẳng lẽ hắn chính là một phần hồn phách trong cơ thể tôi? Tôi thấy khả năng này rất lớn. Tôi cảm thấy tôi đã sắp tìm thấy chân tướng mọi chuyện. Quá trình nghĩ xong những điều này gần như chỉ trong nháy mắt đã hoàn thành. Tôi có chút kích động hỏi Trương Mù. Nếu như hồn phách không đầy đủ thì sẽ như thế nào? Trương Mù lại nói. Cái tông môn nhà cậu, mấy cái thứ này lúc tôi đến thôn nhà cậu, tôi đã nói với cậu rồi còn gì? Sao cậu còn không biết tự suy luận cơ chứ? Thân thể của người dương và hồn phách nhất định phải nguyên bộ thì mới được coi là một người dương hoàn chỉnh. Cậu nghĩ xem, nếu một người thiếu mất một cái tay một cái chân thì hắn sẽ như thế nào? tàn phế. Rất nhiều việc đều không thể làm được. Rõ ràng, nếu như linh hồn của một người dương không đầy đủ, thì cũng không khác gì là tàn phế. Có rất nhiều việc không làm nổi. Tôi lại truy hỏi, nhưng mà cụ thể sẽ như thế nào? Trương Bồ lại nói, nhẹ nhất thì phờ phạc rũ rượi, không có hứng thú với bất kỳ chuyện gì, ngày nào cũng ngủ gà ngủ gật, dần dần không còn muốn ra khỏi nhà nữa, không dám gặp ánh mặt trời nữa, thậm chí ngay cả đèn điện cũng không dám mở lên. Sau đó nữa thì giống như là một cái xác chết, còn tiếp theo nữa thì hoàn toàn biến thành một cái xác chết thật. Nghe Trương Mù nói đến đó, tự đối chiếu với những trạng thái của chính mình, tôi ngoài việc không thích ra khỏi cửa ra thì hình như những cái khác đều không phù hợp. Chẳng lẽ lúc trước tôi đã đoán sai? Không phải hồn phách của tôi không đầy đủ? Mà nếu đúng là không phải là hồn phách của tôi không đầy đủ, vậy thì vì sao ông Vương Trường Nguyên lại nói câu đó? Còn cái gã giống tôi như đúc kia là thế nào? Tôi cho rằng mình đã sắp đạt được đáp án, nhưng hiện tại xem ra vẫn còn xa lắc xa lờ. Tôi lắc đầu, tạm thời bỏ chuyện này sang một bên, sau đó hỏi Trương Mù. Thế hồn của hai người bọn họ đi đâu rồi? Trương Mù lại nói, cậu hỏi câu này không đúng. Tôi không hiểu ý của anh ta, vì thế lại hỏi, thế không đúng ở chỗ nào? Trương Mù không nói gì mà xoay người đi vào trong phòng. Tôi không biết anh ta định làm gì, cũng chỉ đành đi vào theo. Sau khi vào trong, tôi thấy Trương Mù phát hiện ra 3 cái máy tính trên bàn học của lão đại. Anh ta ý lên một tiếng, sau đó nhìn vào bức vẽ ếch ngồi đáy giếng của tôi, chỉ vào máy tính mà hỏi, cái này là cậu học được từ chỗ con nhỏ lăng dáng à? Tôi nói đúng vậy. Trương Mù lại nói, nói thật, ngoại trừ chỉ số thông minh của cậu hơi kém ra, thì cậu rất phù hợp để trở thành một thợ nhân đấy. Ít nhất thì bản lĩnh nhìn qua cũng đã biết học theo, giỏi hơn bất kỳ thợ nhân nào mà tôi đã từng gặp. Không biết bản thân của cậu có phát hiện ra hay không, nhưng mà cậu nhìn 3 cái ếch ngồi đáy giếng này đi. Không cần biết là độ dài ngắn hay là vòng trên vòng trong, trên cơ bản đều giống nhau y như đúc đấy. Nghe Trương Mù nói như vậy, tôi phi lên nhìn. Quả nhiên là như thế. Lúc trước tôi lại chẳng phát hiện ra, không ngờ trong lúc hoảng loạn vẽ bừa, vậy mà lại có thể vẽ được đúng như thế này. Đây là lần đầu tiên bà Trương Mù khen tôi, cho nên tôi có một chút ngượng ngùng. Vì thế tôi nói, tôi vẽ trong lúc cấp bách hoảng loạn đấy mà. Nếu anh bảo tôi vẽ lại tỉ mỉ cẩn thận á, cũng chưa chắc tôi đã vẽ được giống như thế này đâu. Trương Bồ lại nói, tôi đương nhiên biết thằng ngốc cậu có vẽ bức hình này trong lúc gặp tình thế cấp bách mà thôi. Nếu cậu chăm chú vẽ mà cũng vẽ được như thế này á, thì những thợ nhân luyện vẽ từ nhỏ đến lớn kia biết giấu mặt đi đâu. Nhưng mà cậu chỉ là vẽ bừa mà cũng đã vẽ được như thế này, thì cũng phản ánh ra bản chất con người của cậu, phù hợp để làm một thợ nhân đấy. Nhưng mà không biết vì sao tiền bối Lạc triều đình lại không dạy thợ thuật cho cậu nhỉ? Đúng rồi, trong này nhốt cái gì vậy? Tôi nói là một cái đầu biết hát. Trương Mù lặp lại lời nói của tôi rồi nói, hả, thảo nào, vừa nãy đồng tiền kia của tôi không có tác dụng, hóa ra là bản thể còn nằm trong đây. Khí tức đã bị ếch ngồi đáy giếng của cậu ngăn cách, lúc đầu tôi còn không phát hiện ra. Xem ra ếch ngồi đáy giếng này đã sắp sửa đuổi kịp trình độ của lăng giáng rồi. Tôi đã hơi hơi có tí đắc chí, sau đó nói, anh có cần xử lý một chút không? Ngộ nhỡ nó chạy ra ngoài thì phải làm nào? Trương Mù lại nói, không sao đâu, là bị 3 người các cậu chiêu tới dọa người. Chỉ cần minh hỏa trên vai không tắt, về cơ bản là không có sao. Tôi gật đầu, thảo nào mà lúc trước tôi không nhìn thấy cái đầu kia. Hóa ra nó chỉ là một phần âm hồn bình thường, giả dạng thành phùng vĩ nghiệp để mà dọa tôi sợ. May mà tôi vẫn không quay đầu lại, minh hỏa trên vai vẫn rất mạnh, cho nên không thể nhìn thấy nó, chỉ nghe thấy tiếng hát của nó. Tôi hỏi, vì sao lại là ba người chúng tôi chiều tới? Đúng rồi, hồn phách của hai người bọn họ trước lúc ra ngoài ban công quỳ đã không đầy đủ rồi, cho nên cũng chiều âm. Sâu trong nội tâm chúng tôi đều e ngại Phùng Vĩ Nghiệp, nên nó mới hóa ra hình hài của Phùng Vĩ Nghiệp đến để dọa người, đúng không? Trương Mù gật gật đầu. Quả nhiên, gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Đi theo tôi lâu rồi, chỉ số thông minh cũng đã tiến bộ hơn một chút. Trương Mù vừa nói vừa ra khỏi phòng. Tôi hỏi anh ta, thế cứ vậy mà đi à? Mặc kệ hai người bọn họ hay sao? Trương Mù nghe xong thì lại lắc đầu nói, không phải là mặc kệ, là không quản được. Cậu đi theo tôi sẽ hiểu. Tôi không hiểu Trương Mù muốn dẫn mình đi đâu, nhưng vẫn đi cùng với anh ta ra ngoài. Sau khi ra khỏi cửa, không ngờ anh ta lại chẳng đi quá xa, chỉ dừng lại ở trước cửa phòng bệnh bên cạnh, đẩy cửa bước vào. Tôi vội vàng thấp giọng hỏi Trương Mù, đây là phòng của người khác, anh tự tiện xông vào làm gì? Chẳng lẽ không sợ bị người ta cho rằng mình là kẻ trộm rồi bắt anh hay sao chứ? Tôi bé tiếng là sợ người ở bên trong phòng nghe thấy. Nào ngờ Trương Mù lại cười to ba tiếng, không chút kiêng dè mà nói với tôi, nếu có thể khiến cho bọn họ tỉnh giấc thì lại tốt, cậu tự vào xem đi. Tôi không chắc chắn lắm đi vào trong. Nhờ ánh đèn điện thoại của Trương Mù, tôi nhìn thấy ở trên ban công có bốn người đang quỳ thẳng hàng cạnh với nhau, hướng về phía nhà xác. Tôi trừng lớn hai mắt, phi đến chỗ hàng rào bảo hộ của ban công, nhìn lên nhìn xuống. Mãi cho đến lúc này, tôi mới hoàn toàn hiểu ra vì sao Trương Mù lại nói những lời đó. Bởi vì trên ban công của mỗi căn phòng ký túc đều có bốn người quỳ thành một hàng ngang, hướng về phía nhà xác, thành hàng trăm hàng nghìn. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 32 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.